Đỉnh cao phú quý, chương 808. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 808. Trình Uyên biết nếu hai người thân với nhau lâu có thể không có sự ngưỡng mộ nhưng nhất định sẽ có tình cảm gia đình, đặc biệt là một người đàn ông đối xử tốt với bạn và người vẫn đang ngủ chung giường giết đường chiến thì dễ, nhưng Tần Nhân Nhân chắc chắn sẽ cảm thấy áy náy, cho dù không lựa chọn hy sinh, cô sẽ để lại một bóng đen trong lòng và ân hận cả đời. Nhưng rồi lại nói, họ của Đường Chiến là Đường, chính người của nhà Đường đã tiêu diệt họ Tần và giết chết cha mẹ của Tần Nhân Nhân. Nếu Trình Uyên để họ đi như vậy, Tần Nhân Nhân cũng sẽ rất xấu hổ, một mặt cảm thấy có lỗi với cha mẹ, mặt khác lại vừa yêu vừa hận. Tần Nghị vì Trình Uyên mà chết nên Trình Uyên muốn báo đáp ân tình này cho con cháu. Từ cuộc đối thoại giữa Tần Nhân Nhân và Tần Thanh Thanh, anh ta đoán được thân phận của Tần Nhân Nhân, đồng thời hiểu được tại sao Tần Nghị lại không rời Đào Vàng với anh ta. Vì là con gái của Tần Nghị, anh đương nhiên phải xử lý thỏa đáng chuyện đau đầu này. Anh ta cầm dao đi tới trước mặt Tần Nhân Nhân và Đường Chiến. Tần Nhân Nhân nhìn Trình Uyên, trong mắt hiện lên một tia oán hận, cô đối với Trình Uyên đối với Tần Thanh Thanh không tốt như vậy, ngược lại còn sắc bén buộc tội. Cô là Trình gia đúng không? Ba mẹ tôi là vì cô. Những người bị giết có đúng không? Vâng, Trình Uyên gật đầu, Tần Nhân Nhân chế nhạo. Làm sao bây giờ? Biết em gái mình không làm gì được còn muốn đứng ra làm kẻ ác. Các ngươi tới đây làm, đúng không? Đúng vậy, ngươi không cần giả làm kẻ ác bởi vì ngươi là kẻ ác. Trình Uyên vẫn thờ ơ trước lời buộc tội của Tần Nhân Nhân. Anh chưa bao giờ coi mình là người tốt nhưng nói đến từ ác, anh cảm thấy mình không đủ tư cách. Con dao găm vào cổ Đường Chiến. Tần Nhân Nhân cũng ngửa cổ nhắm mắt lại, tựa như cùng Đường Chiến chiêu sống chết. Không ngờ, Trình Uyên thờ ơ nói. Đường Chiến, tôi không phải giết người, nhưng anh phải hứa với tôi một điều kiện. Anh nói điều này với Tần Nhân Nhân. Nghe vậy, Tần Nhân Nhân đột nhiên sửng sốt, mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Trình Uyên. Trình Uyên ngây người. Anh, theo tôi, rời khỏi Đường Chiến, rời khỏi nhà họ Đường, rời khỏi nơi này đúng sai? Không, Đường Chiến cả giận nói. Ta sẽ không tách ra khỏi Nhân Nhân. Câm miệng, Trình Uyên lạnh lùng mắng. Đường Chiến, đừng ái muội nữa, anh cho rằng mình xứng với cô ấy sao? Anh cho rằng cô ấy thích anh vì bảo vệ anh sao? Cô ấy đã dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ anh bởi vì anh là người chồng trên danh nghĩa của cô ấy, và đó là rào cản trong lòng cô ấy mà cô ấy không thể vượt qua. Cho dù cô ấy có yêu anh hay không, anh cũng không biết nó là cái quái gì. Cô ấy có thể chết vì anh. Tôi làm vậy vì không muốn cô ấy làm tình huống khó xử. Đó là để cô ấy sống. Tôi không quan tâm đến sự sống chết của cô, hiểu không? Nếu anh có chút đầu óc, anh cứ im đi, nếu không, cô ấy sẽ chết với anh. Đường Chiến sững sờ, anh biết Trình Uyên nói đúng, chỉ bằng cách này, Tần Nhân Nhân mới có thể sống mà không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Vì vậy, khuôn mặt của anh ấy cay đắng và buồn bã. Trình Uyên nhẹ nói, ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ không để cho nhà Đường ra đi. Ta biết ngươi chưa chết, sau này nhất định sẽ tìm ta báo thù. Nhưng Tần Nghị đối với tôi tốt lắm. Tôi sẽ thu xếp ổn thỏa cho con gái anh ấy. Tôi sẽ không làm những chuyện gây khó dễ cho con gái anh ấy vì sợ anh tìm cách trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chất độc trong rượu sẽ chỉ làm cho người mất sức trong thời gian ngắn. Đương nhiên, dù sao cũng là thuốc độc. Đau bụng là không thể tránh khỏi, nhưng sẽ không giết được ngươi, cút đi. Đường Chiến rõ ràng là không muốn nhượng Tần Nhân Nhân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt không ngừng nhìn chăm chăm cô. Tuy nhiên, Tần Nhân Nhân cả kinh, cũng không thèm nhìn hắn. Đường Chăn đi rồi, Tần Nhân Nhân bật khóc. Wow, Tần Thanh Thanh nhanh chóng ôm lấy em gái, không biết phải làm sao nên cùng cô ấy khóc. Trình Uyên nhìn hai chị em rồi lẩm bẩm. Tôi biết các cô đều hận tôi, nhưng nếu các người muốn trả thù, hãy đợi đến khi mọi chuyện ở đây kết thúc, đợi tôi đưa các cô đến một thế giới tốt đẹp hơn, và đợi tôi nói xong. Đối với lời hứa của Tần Nghị, nếu anh còn muốn tôi xin lỗi với cái chết, tôi sẽ không sống sót. Trong quán ngoài tiếng nức nở còn có một khoảng lặng im, đúng lúc này, di động của Trình Uyên vang lên. Đó là một video bật lên và Bạch An Tương đã gọi. Trình Uyên nhanh chóng tìm một nơi vắng vẻ trong quán và bật video lên. Bạn ở đâu? Đoạn video mở ra, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch An Tương khiến Trình Uyên không bao giờ thấy chán. Trong một lúc trái tim thù địch của Trình Uyên đột nhiên bình tĩnh trở lại. Anh ta nhìn thấy Bạch An Tương trong video, người rất thẳng thắn, đưa tay vuốt ve cái bụng sưng tấy của mình, trong lòng anh ta rối bời, nước mắt trực trào ra. Bị áp lực kích thích, Trình Uyên cười nói. Trốn ở đây không chán sao? Tôi tìm một quán bar uống một chút. Bạch An Tương ngạc nhiên nói. Ở đó có quán bar. Trình Uyên giả vờ bằng lòng và nói. Đó là những gì bạn muốn ở đây, ngon, ngon và vui vẻ. Tôi sẽ đưa bạn đến đây khi có cơ hội trong tương lai. Bạch An Tương cười, và đột nhiên nhẹ nhàng nói. Chồng, anh gầy. Nụ cười của Trình Uyên hiện rõ trên khuôn mặt anh. Đột nhiên, cậu muốn nhìn thấy Bạch An Tương, rất muốn gặp cậu, trong lòng lại thấy sốt ruột. Nở nụ cười một lần nữa, và nói. Không, tôi đã sử dụng chức năng nâng cơ mặt cho video. Để không làm Bạch An Tương lo lắng, anh ta nhanh chóng đổi chủ đề và nói. Bà xã, bây giờ em thế nào? Anh nghĩ bụng em to hơn nhiều so với những gì đã nói trên mạng. Bạch An Tương đột nhiên che miệng cười. Tôi không ngốc nhưng trong bụng tôi có hai cái. Trình Uyên bắt đầu cười khúc khích. Sau đó, cuộc trò chuyện của Bạch An Tương đột nhiên trở lại và hỏi nhẹ nhàng. Vậy thì, Nam Địch thế nào? Trình Uyên hơi giật mình, mi mắt giật giật, sau đó nhanh chóng nở nụ cười. Cô ấy, không sao đâu. Thực ra, lòng anh ta rất vô lý. Bởi vì không có điểm, hắn đột nhiên bối rối, vội vàng nói. Ta sẽ không nói cho người biết, lão Lục có chuyện liên quan đến ta. Sau khi Lục Hải Xuyên nghe thấy, anh ta nhanh chóng bước tới để xuất hiện khuôn mặt của mình trong video và chào Bạch An Tương. Trình Uyên cúp máy, cau ai ra boi roi. Bởi vì anh không thể nhớ những gì đã xảy ra vào buổi tối hôm đó. Anh ta đã làm gì Lý Nam Địch? Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, tôi phải giải thích thế nào với Bạch An Tương khi tôi quay trở lại? Tôi nên giải thích thế nào với Lý Nam Địch? Anh ta nhìn Lục Hải Xuyên nói. Tôi biết xem bói và xem phong thủy, nhưng đừng hỏi tôi về phụ nữ. Tôi thậm chí chưa bao giờ kết hôn. Trình Uyên cười khổ lắc đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, vươn hai tay xoa mặt. Anh ta nheo mắt nói. Vậy thì đừng nói về phụ nữ. Nói về đánh nhau, chúng ta cái này đều giỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cao thủ cấp 2 của Đường Gia đều bị kéo ra ngoài, còn lại là những người xung quanh đạo sư phụ. Chúng ta đã có thể so tài với bọn họ rồi. Gọi tất cả mọi người và để cuộc chiến bắt đầu. Cách chương,